Bất hủ kiếm thần, chương 1770, chiếm trước tiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nói vừa dứt không khí chung quanh nhất thời ngưng động, nhiệt độ chợt giảm xuống. Hai cái cửu kiếp giới vương sắc mặt đại biến, lúc này coi như hai người phản ứng chậm nữa, cũng có thể nhìn ra Lâm Dịch người đến không tốt, rõ ràng cho thấy đến tìm phiền toái. Lúc này, Biện Lương ở đạo giới trong như mặt trời ban trưa, coi như ở chư thiên vạn giới trong cũng là danh tiếng vang xa. Không có ai sẽ đối với Biện Lương khai loại này vui đùa, cũng không có ai tiến lên. Hai vị cửu kiếp giới vương trong mắt hung quang lóe ra, hai tay mỗi bên bóp pháp quyết ngưng tụ ra thuộc về 3000 đạo tàng trong pháp thuật, đằng đằng sát khí liền muốn đập hướng Lâm Dịch. Đột nhiên, hai người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, trong tầm mắt dĩ nhiên mất đi Lâm Dịch tung tích. Không tốt, hai người tâm thần đại chấn, không đợi làm ra phản ứng, liền cảm giác đỉnh đầu truyền đến một hồi đau nhức. Ngay sau đó, hai thần hồn của nhân lại bị người trực tiếp bóp nát, thân thể một tài cả người vô lực mềm nhũn than trên đất, đã là hai cỗ tử thi. Chờ hai người thi thể ngã xuống thời điểm, Lâm Dịch đã đứng ở phía sau hai người. Hai cái này cửu kiếp giới vương đỉnh đầu từng người nhiều năm cái lỗ máu, máu chảy như chú, trong tay bọn họ pháp thuật cuối cùng cũng không có thể thả ra ngoài, lại tán loạn ở giữa không trung. Quá nhanh cũng quá gần, cận chiến chém giết hung hiểm vô cùng, hơi bất lưu thần, khắp nơi chính là một chiêu chí mạng. Lâm Dịch đã đem cận chiến chém giết loại này tinh hoa, phát huy đến cực hạn. Hai người vốn là đối với Lâm Dịch hoàn toàn không biết gì cả, tuy rằng đã có chút đề phòng, nhưng lại không nghĩ rằng một cái gặp thoáng qua, bọn họ cũng đã thân vẫn đạo tiêu. Lâm Dịch thân là bảy kiếp giới vương, lại là bỉ ngạn chân thân, mặc dù tại thân thể khí huyết lực trên yếu nhược vu âm dương thể Biện Lương, nhưng tầm thường cửu kiếp giới vương, đã không phải là đối thủ của Lâm Dịch. Lâm Dịch nhìn cách đó không xa đạo quan, nhẹ nhàng lắc lắc móng tay trên giọt máu, thản nhiên nói. Còn không hiện thân sao, chẳng lẽ muốn chờ ta đem ngươi đạo quan này chi người giết tuyệt. Gió nhẹ lướt qua, nhàn nhạt huyết tinh khí tràn ngập ra tản vào đạo quan này mỗi một cái góc. Ngắn ngủi yên lặng sau, đạo quan đại môn chi nha một tiếng bị đẩy ra. Một thân ảnh đứng ở cửa, ăn mặc hắc bạch đan sen đạo bào, đỉnh đầu tử dương đạo quan, chân đạp đăng vân hoa, thắt lưng dây dưa ngọc tơ vàng mang, chắp hai tay sau lưng, bước đi thong thả tới cửu kiếp giới vương, uy áp ầm ầm mà tới trước, khí thế lăng nhân. Lâm Dịch nhìn hướng hắn đi tới Biện Lương, trong lòng áp lực đốn tăng. Biện Lương không hổ là có cửu đại thể chất yêu nghiệt, giới vương cảnh đứng đầu nhất thiên tài. Trước kia ở man hoang giới, Lâm Dịch mượn tất cả động phủ lực lượng ngưng tụ ra thất tinh chi liêm cùng Biện Lương từng giao thủ qua, nhưng lúc đó hắn còn không cảm giác được Biện Lương đáng sợ. Mà hôm nay, theo Lâm Dịch tu vi cảnh giới dần dần đề cao, vượt qua tiếp cận Biện Lương, vượt qua có thể cảm nhận được nơi này bên trong cơ thể ẩn núp năng lượng thật lớn. Chỉ là theo đạo quan trong đi ra vài bước, trong lúc đó, Biện Lương toàn thân lại không có lộ ra mảy may sơ hở, đem mình cùng cả tòa cung điện, cả tòa thanh sơn, thậm chí chỉnh khối thái tiêu tinh hòa làm một thể. Mượn cái này một cổ đại thế áp hướng Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là địa lợi chi uy, đây là đạo giới địa bàn, là hắn Biện Lương địa bàn, Lâm Dịch xông vào nơi đây, liền phải bị loại này áp bách. Tâm tính tu vi không đủ tu sĩ, chỉ là trong chớp nhoáng này tiếp xúc, chỉ sợ cũng muốn chọc giận thế đánh bại, bị Biện Lương một kích đắc thù. Nhưng Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, hai trong mắt thâm thúy sáng sủa, cơn sóng không sợ hãi, vẫn luôn là vân đạm phong khinh dáng dấp. Biện Lương không có sơ hở, Lâm Dịch cũng không đủ. Hai người giao thủ vừa mới bắt đầu, giết ta đạo giới hai cái cửu kiếp giới vương, rất tốt, hi hi. Biện Lương đột nhiên nhoẻn miệng cười, tuy là nam tử chi thân, nhưng trong nụ cười, lại lộ ra một loại nữ tử ôn nhu. Lâm Dịch không nói lời nào, mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn Biện Lương, cũng không có xuất thủ. Tuy rằng thời gian cấp bách kéo càng lâu đối với Lâm Dịch lại càng bất lợi, nhưng hắn vẫn không có cấp bách. Lúc này Biện Lương, cả người không chê vào đâu được Lâm Dịch như cưỡng ép xuất thủ, rất có thể sẽ bị Biện Lương tìm được sơ hở, trái lại đem hắn ngăn chặn. Không nghĩ tới đi, Lâm Dịch đột nhiên nói ra. Đúng nha, Biện Lương vỗ tay cười nói. Quả thực không nghĩ tới, ngươi lại có lá gan tìm tới cửa, bất quá. Ta không ngại đem ngươi bắt giữ, xem như ta độc chiếm. Lâm Dịch bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt nhìn mình thon dài ngón tay trắng nõn, thản nhiên nói. Ngươi không nghĩ tới, không phải chỉ là điểm này. Âu, Biện Lương ánh mắt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, nghiêng đầu, nhìn như tò mò nhìn Lâm Dịch, gật đầu nói. Đối với Nga, ngươi là làm sao tìm được ta? Ngươi đoán đây, Lâm Dịch ngẩng đầu cười như không cười nhìn Biện Lương đan điền, hỏi ngược một câu. Vô lượng trạc, Biện Lương tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng chấn động thấp kêu thành tiếng. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch xuất thủ, Làm Biện Lương nói ra vô lượng trạc ba chữ thời điểm, hắn cùng với hoàn cảnh chung quanh, rốt cục không hề phù hợp, lộ ra một tia sơ hở. Lâm Dịch vấn đề nhìn như phổ thông, nhưng giết tâm. Chỉ sợ cũng liền hoa giới tam đại vực chủ đều không rõ ràng lắm Biện Lương nơi, nhưng Lâm Dịch lại biết. Trước đây, ở Hoa Hải trên Biện Lương xuất thủ, Lâm Dịch ném ra vô lượng trạc ngăn cản cử động của hắn nhìn như lỗ mãng, vẫn là Lâm Dịch cố ý gây nên. Biện Lương đạt được vô lượng trạc trong nháy mắt cũng từng nhận thấy được một tia dị thường, nhưng hắn làm thế nào đều nghĩ không ra, Lâm Dịch cũng không có ở vô lượng trạc trên tái máy tay chân. Mặc dù là động dùng Biện Lương thủ đoạn cũng có thể tùy thời xóa đi. Chân chính vấn đề, ngay vô lượng trạc bản thân. Vô lượng trạc là tiên thiên chí bảo từ lúc man hoang giới thời gian, liền cùng Lâm Dịch huyết mạch hòa làm một thể. Có thể nói, vô lượng trạc chính là Lâm Dịch thân thể một bộ phận. Tuy rằng vô lượng trạc bị Biện Lương cướp đi, lại bị hắn phong ấn lại, Lâm Dịch vô pháp điều khiển, nhưng bằng vào loại này huyết mạch trong lúc đó như có như không cảm ứng, Lâm Dịch lại có thể tìm tới Biện Lương. Nói cách khác, Lâm Dịch căn bản là không có dự định buông tha Biện Lương, trận này truy sát từ lâu đã định trước. Hơn nữa cái này cố ý cùng vô ý trong lúc đó, nhìn như chỉ có kém một chữ, nhưng kém ngàn dặm. Lâm Dịch cố ý ném ra vô lượng trạc, liền ẩn hàm mặt khác tầng một thâm ý, coi như để cho ngươi lấy đi vô lượng trạc thì như thế nào, ta vẫn như cũ có thể đoạt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Biện Lương đạt được vô lượng trạc một khắc, trên thực tế, hắn lấy được là Lâm Dịch bái tiếp lưỡi hái của tử thần. Làm tổng thể, nhất phương đã bình kịch, còn bên kia lại mờ mịt không biết, thẳng đến đối phương sát nhập phụ cận mới hậu chi hậu giác, Biện Lương tâm lý trên tất nhiên sẽ xuất hiện chênh lệch, tâm thần có điều di động. Đối với cái này xảo túng thức thể cơ hội, dùng Lâm Dịch thiên phú chiến đấu, lại như thế nào bỏ qua. Nhất niệm hoa khai, Lâm Dịch trong tròng mắt đột nhiên ảnh ngược ra hai đóa đỏ trắng đan xen bông hoa, đột nhiên nở rộ. Đây là Tiêu Tuyết Tiên từ tam đại bí thuật một trong, thần hồn trên mạnh nhất sát phạt thuật. Biện Lương kêu lên một tiếng, thân hình lay động, trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Ở Biện Lương trong thức hải, vô lượng trạc lóe ra xanh biếc quang mang, bao phủ ở thần hồn trên, cắt gao bảo vệ hắn thần hồn. Bỉ ngạn hoa nở rộ, bắn ra ra một cổ hủy diệt tính lực phá hoại, như trên mặt nước tạo nên nhẹ nhẹ rung động, nhìn như mềm nhẹ, nhưng kinh khủng tuyệt luân. Chỉ là, đạo này đạo sóng gợn trùng kích đến thần hồn của Biện Lương trước, nhưng thủy chung vô pháp phá tan vô lượng trạc phòng ngự. Cách chương.